Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 54, hẹn ước ngọt ngào, gocchuyenaudio.com, gạch dưới thần, anh đưa em đi đâu vậy? Hạ Di tò mò hỏi, cô không biết hắn đưa cô đi đâu mà chuẩn bị cho cô rất xinh đẹp, bộ váy trên người còn rất đắt tiền. Gạch dưới đi hẹn hò, chúng ta chưa đi chơi hẹn hò mà Di Nhi. Gạch dưới đi, anh đưa em đến chỗ này. Hắn lái xe đưa cô ra biển, cô nghĩ là hắn muốn cùng cô dạo biển. Gạch dưới chúng ta đi dạo biển hả? Gạch dưới em tò mò quá Di Nhi. Hắn đưa cô ra mỏm đá khá xa, nơi đây tối còn không có đèn. Gạch dưới thần, chỗ này tối lắm, gạch dưới ha ha, hắn cười lớn, rồi nhấc cô lên cùng cô nhảy xuống biển. Gạch dưới ầm, gạch dưới anh làm gì vậy? Thần, khi cô ngoi lên khỏi mặt nước đã không còn thấy hắn đâu nữa, cô sợ hãi nhìn xung quanh, tất cả đều tối om đáng sợ. Gạch dưới thần à, đừng đùa kiểu này mà. Gạch dưới khiết thần, cô gọi lớn tìm hắn nhưng vẫn không nghe thấy hắn trả lời. Gạch dưới hu hu, gạch dưới Di Nhi, anh ở đây. Hắn gọi cô nhìn mãi vẫn không thấy hắn. Gạch dưới thần anh đang ở đâu? Khi cô lên được bờ liền lấy điện thoại tìm gọi tìm hắn, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp màn đêm. Gạch dưới alo, thần anh đang ở đâu vậy, đừng làm em sợ. Gạch dưới anh ở đây. Khi cô xoay lưng lại, nhìn ở phía chân cầu xa xa đã thấy đèn hoa được treo khắp cầu, cả nến cùng dây đèn nhiều màu, gấu bông và bóng bay trang trí khắp nơi. Gạch dưới khiết thần, cô chạy đến ôm hắn trong sợ hãi, vui mừng nhưng trách mắng, hắn dọa cô làm cô sợ. Gạch dưới đồ đáng ghét hu hu. Gạch dưới nhìn xem có thích không? Hắn giơ lên cao sợi dây vải được tết tỉ mỉ màu đen giống như cái cô từng làm tặng quà sinh nhật cho hắn. Gạch dưới cái này của em, anh phải mày mò cả ngày mới làm được. Gạch dưới em yêu anh. Cô hạnh phúc ôm hắn, cô thích thú nhìn cây cầu lung linh màu sắc. Gạch dưới còn nữa em đến đây. Hắn nắm tay cô đi xuống chân cầu, ở bãi đất rộng có trồng rất nhiều hoa hướng dương cao qua đầu người, rất đẹp. Gạch dưới Di Nhi anh muốn em. Hắn cúi người định hôn cô cúi mặt không để hắn hôn. Gạch dưới đừng ở chỗ này. Gạch dưới vậy thì chỗ khác. Hắn gấp rút bồng cô lên, hắn đưa cô lên phòng. Gạch dưới chỗ này được đúng không? Gạch dưới nhưng em muốn đi tắm, anh không được tự ý xông vào, nếu không cả đêm nay cũng đừng mong đến gần em. Gạch dưới cái gì? Hắn hậm hực bỏ ra ngoài sân thượng hút thuốc, lúc nào cô cũng ra điều kiện với hắn, thôi thì hắn kiên trì đợi cô đi tắm vậy. Gạch dưới thần, anh lại đi đâu rồi? Khi cô trở ra lại không thấy hắn đâu cả, đèn trong phòng thì bị tắt, cô bước ra sân thượng tìm hắn, ở sân thượng có một cái ghế sofa ngăn cách giữa phòng và ngoài sân thượng, bên ngoài có kính thủy tinh bao bọc, đây còn là tầng rất cao. Gạch dưới Di Nhi, hắn kéo cô ngã xuống ghế sofa, hắn nhìn cô rực tình, cô làm hắn muốn phát điên, bao nhiêu cảm xúc cứ hừng hực ham muốn, hắn nhìn cái khăn ngắn quấn quanh người cô không thể che đậy được quá nhiều, nhất là phần ngực cùng cặp đùi thon cứ làm hắn nóng rang cả người. Gạch dưới em quyến rũ quá. Cô mỉm cười hai tay choàng qua cổ hắn, biết cô không cự tuyệt hắn hài lòng liền giật cái khăn duy nhất trên người cô xuống. Gạch dưới thần, em yêu anh, nghe tiểu yêu thều thào vào tai lời ngon ngọt hắn làm sao kìm chế bản thân được, chưa tính bảo bối của hắn còn thoi thúc cả người kêu gào, hắn hôn cô mở cánh môi hòa theo từng nhịp thở của hắn, cái hôn nhẹ nhàng giữa hai người, hắn nghiêng đầu sang trái đưa lưỡi tiến sâu từ từ hôn ở môi rồi trượt xuống cổ. Cô dừng bàn tay mềm mại cởi cúc áo sơ mi của hắn, hắn ngậm lấy môi cô hôn thắm thiết, tiểu yêu đã đồng ý với hắn, hành động còn mạnh dạn hơn trước làm hắn rất vui. Hắn đưa tay ôm mông cô sờ soạn vỗ nhẹ, hắn. gocchuyenaudio.com, rất thích, sau đó hắn để cô ngồi trên thành ghế sofa. Gạch dưới em sẽ thích, hắn hôn lên phần trước ngực cô, ngậm lấy nâng niu tay đồng thời xoa nắng nhẹ nhẹ, bàn tay ma mị cứ thế đều đều ấm áp trao tình. Gạch dưới ưm, cô ầm ư, khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu càng làm hắn hưng phấn, không thể kìm chế được nữa, hắn bỏ qua màng giao đầu bắt đầu chuyện đại sự, hắn kéo khóa quần từ từ lâm trận, nhẹ nhàng thúc người cô bám chặt tấm lưng trần của hắn. Hắn nắm hai tay, vừa thúc người vừa ngậm lấy phần nhấp nhô lên xuống. Gạch dưới ôm, cô không kìm được cảm xúc nên ầm ư trong cổ họng nhưng không còn xấu hổ như trước vì bây giờ giữa cô và hắn không còn khoảng cách nào cả. Gạch dưới tình yêu của anh. Hắn bế xốc cô lên, để cô thẳng lưng ngồi yên trên thành ghế, hắn áp sát cô hơn để dễ dàng nhấp người, hai bàn tay ôm tấm lưng trần của cô vuốt đi mồ hôi mịn. Cô mím môi nhắm mắt yên phận ở trong ngực hắn, hắn nhấp người mỗi lúc nhanh hơn, cô dã rời báo víu hai chân vào hông hắn lúc nào cũng thế hừng hực như con thú trước miếng mồi ngon, hắn hôn lên cổ cô, hơi thở cô mỗi phút nhanh hơn. Cả đêm hắn ấm áp ôm cô ngủ trong ngực, hơi ấm của cô làm hắn không muốn rời, sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy cô đâu, nên hắn cau có vội đi tìm. Gạch dưới Di Nhi, em ở đâu? Theo quán tính hắn mở cửa phòng tắm tìm cô thì ra cô đang ngâm mình trong nước nóng, nhìn tóc dài đen láy của cô lộn xộn trong nước ấm còn nổi bật trên làn da trắng mịn khiến hắn sao động, ngay lập tức nhảy vào bồn tắm cùng cô. Gạch dưới Di Nhi, gạch dưới thần, gạch dưới em cảm lạnh bây giờ. Hắn nói qua loa, rồi nhanh chóng tìm mông cô vỗ một cái. Gạch dưới anh, bại hoại, đáng ghét, gạch dưới là vì anh yêu em mà còn gì phải ngại. Hắn mơn trớn đưa tay lên phía trước sờ mó phần nhạy cảm của cô nhòm người khó chịu. Gạch dưới thần, mau thu tay lại, anh đừng bá đạo, gạch dưới không thì sao. Hắn ngang tàn ấn một cái, cô giật mình kéo bàn tay không nghe lời của hắn ra. Gạch dưới Di Nhi, mau sinh cho anh một đứa. Hắn tình cảm nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô, nếu cô mang thai hắn sẽ yêu thương cô hơn bất cứ thứ gì, hạnh phúc này sẽ được nhân đôi. Gạch dưới chưa phải lúc này, cô buồn bã cúi mặt không dám nhìn vào mắt hắn. Gạch dưới tại sao, em, gạch dưới đồ đáng ghét, em còn chưa gả cho anh mà tất cả là do anh quá lỗ mãn, em đã nói đợi mấy năm nữa đi mà. Hừ, gạch dưới ha ha, em giận thật đáng yêu. Hắn xảo huyệt cười cợt cô, miệng lưỡi còn cắn lên ngực cô một cái to. Gạch dưới đáng ghét, hắn đưa cô đi ăn sáng, là hắn nấu cho cô ăn, cả một bàn ăn toàn là món ngon. Gạch dưới thử xem có ngon không? Hắn gấp miếng trứng rán vàng ươm cho cô. Gạch dưới anh nấu cho em ăn cả đời. Gạch dưới ha ha, gạch dưới cười cái gì? Thấy cô vô cớ cười lớn, hắn biết là cô đang cười hắn nên xịu mặt hỏi ngay. Gạch dưới anh thật khác lúc em mới gặp, lúc đó nhìn anh rất. Gạch dưới em nhìn anh như quái vật luôn khước từ, sợ hãi đã vậy còn khóc lóc mặt mày như đưa đám với anh, thật là mỗi lần nhìn mặt em đều rất muốn trừng trị cho một trận nhớ đời. Hắn cướp lời cô, hắn nhớ lại lần đầu tiếp xúc với cô trông cô rất ngốc rất tức giận. Gạch dưới vậy mà cuối cùng yêu người ta xì. Gạch dưới em thế nào? Có giỏi thì tối nay nghiêm túc ngủ đi, đừng có kiếm chuyện các kiểu thử xem. Gạch dưới em dám sao? Hắn nghiến răng véo vào má cô nựng yêu, cô cười đến híp mắt tận hưởng hạnh phúc. Tiếp theo chép 55 mộng đẹp không thành, bài thủy tinh 103 cách chương.